Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 12, học bá ngạo kiều, 4, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, cũng chỉ có như vậy, mới có thể kéo tới đề tài nói chuyện cùng học bá cùng bàn. Hơn nữa, có khả năng học bá thích loại không ngừng vươn lên, đọc sách học tập tốt một chút không chừng, nghĩ đến đây, Vân Y liền lập tức giơ tay. Lão sư, em muốn tham gia, tay Vân Y vừa mới giơ lên, cô cảm nhận được người ngồi cùng bàn đem tầm mắt rời lên người mình. Đinh độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm là 5, ký chủ cố lên, buồn giàu, độ hảo cảm này, sao chỉ thêm có 5 vậy, mà lúc trước khi trừ đi, sao tốc độ tuột nhanh vậy, mặc dù có chút buồn bực, chỉ là Vân Y không biểu hiện ra mặt. Vẫn như cũ rất là bình tĩnh, mà trừ bỏ người ngồi cùng bàn của mình, còn có những người khác đề đồng loạt nhìn lại đây, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Giáo viên chủ nhiệm có chút sững sờ nhìn Vân Y, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nói gì. Chỉ gật gật đầu, đếm lại số người muốn tham, lại có mười mấy người, mỗi lớp có thể tham gia lại chỉ có 2 người. Tình cảnh hiện tại mà nói đối với chủ nhiệm có chút khó xử. Như vậy đi, nếu như đã có nhiều em học sinh muốn tham gia như vậy. Sáng sớm ngày mai, buổi học sớm của chúng ta liền đổi thành cuộc so tài đi. Những em muốn tham gia đều chuẩn bị tốt một chút, nếu chủ nhiệm đã nói như vậy thì không ai có ý kiến. Sau khi trở về phải chuẩn bị thật tốt, tiếng Anh của nguyên chủ không kém, hơn nữa trình độ khẩu âm vẫn là có thể, chỉ là lúc trước có chút nhát gan. Chính là Vân Y không phải là nguyên chủ, cô là ai, cô chính là người khát vọng tự do, khát vọng tương lai có thể giao lưu cùng mọi người, hiện tại có cơ hội này, cô tự nhiên sẽ không từ bỏ a. Ngày hôm sau Vân Y đến trường học rất sớm, thời điểm lúc thức dậy, cô vẫn còn hơi mê mang, bởi vì cô quên mất chính mình đã tiến vào thế giới công lược khác. Sáng sớm thức dậy, một bên đánh răng một bên nhìn gương mặt có chút non nớt trong gương. Bởi vì tình huống gia đình nguyên chủ cũng không phải thuộc loại tốt. Cho nên bữa sáng rất đơn giản, uống cháo ăn dưa muối. Vân Y, tối qua con luôn thao thao niệm niệm là nói cái gì à? Tối hôm qua sau khi Vân Y về nhà luôn tiếp tục luyện tập nói tiếng Anh. Nhưng bởi vì nhỏ giọng khiến cha mẹ nghe xong tưởng rằng cô tự lải nhải một mình. Chấm, mẹ, con đó là đang luyện khẩu âm tiếng Anh. Vân Y cũng không giấu giếm cha mẹ mình cái gì. À, mẹ của Vân Y gật đầu. Về vấn đề này bà ấy cũng chỉ nói một câu cổ vũ. Hơn 1000 đóa hoa đang mỉm cười nghênh đón kia. Để Phật dùng thanh âm thanh thùy nói nhỏ. Mùa xuân đang đến, mùa xuân đang đến. Trong chậu hoa có một gốc tulip nở rộ màu đen. Cánh hoa rải rác như nhung đen. Tản ra hương thơm thoang thoảng, thấm vào lòng người, Vân Y đi đến trường. Lúc cô vừa vào trường, trường học đã tràn ngập âm thanh đọc sách lanh lành. Nghe được âm thanh đọc sách tràn trề sức sống thế này. Khóe miệng Vân Y không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. 26, năm, 2018. Các tình yêu hỡi các tình yêu ơi! Các tình yêu đọc xong nhớ cho sao hoặc bình luận cho tớ biết có người đang đọc truyện của tớ cho tớ thêm động lực nhá. Bởi vì hôm qua trễ hẹn một ngày nên hôm nay tớ đang bù 2 chương cho mọi người đây. Chuyện này rất dài, cầu editor cùng edit, cầu editor cùng edit, cầu editor cùng edit, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Cách chương.